Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496 cục trung cuộc. Trương Hàn Sinh không nghĩ đại gia cùng vị này rõ ràng càng thêm lợi hại tiên trưởng phát sinh. Không mau, hắn biết, tuy rằng những người này đem người tu tiên coi như cứu rỗi, nhưng là tu tiên giới người tu tiên nhóm, chưa chắc đều là nguyện ý đương chúa cứu thế. Bất quá, cũng may, vị này chính là vạn đạo tông tiên trưởng, cái kia hắn vẫn luôn khát khao tiên môn. Bên trong đều là một ít anh hùng. Đãi dàn xếp hảo đoàn người sau, Tịch Ly nhìn đứng ở nàng trước mặt Trương Hàn Sinh hơi hơi mỉm cười. Hướng về Tịch Ly chắp tay, Trương Hàn Sinh gặp qua tiền bối. Giờ phút này Trương Hàn Sinh tuy rằng nhìn vẫn là suy yếu đến không được bộ dáng, nhưng là so với ngày đó vẫn là sạch sẽ rất nhiều. Tịch Ly nghe phía dưới những cái đó bá tánh nói qua, cái này Trương Hàn Sinh là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, chỉ là trước mặt cái này đầy đầu bạc, thân hình câu lũ, tử khí trầm trầm người, đích xác không giống như là một cái trung niên nam tử nên có hình thái. Hơn nữa vẫn là một cái người tu tiên, không cần đa lễ, ngươi chính là vì thảo muốn cứu mạng đan dược mà đến. Này một đường xuống dưới, những cái đó người sống sót không ngừng hỏi Trương Hàn Sinh có hay không hảo điểm, cần không cần lại đến một viên cứu mạng đan dược. Nghe được Tịch Ly nói, Trương Hàn Sinh vội vàng lắc đầu, tiền bối, ta không phải vì thảo muốn đan dược mà đến, ta là vì cầu tiền bối không cần đem ta tình huống nói cho bọn họ. Ta rõ ràng chính mình thương thế, ta cùng với những cái đó phàm nhân nói như thế, cũng là vì ăn bọn họ tâm. Vậy ngươi cũng biết thương thế của ngươi, ta biết chính mình sống không được đã bao lâu. Ngày đó còn đa tạ tiên tử cứu mạng đan dược, làm ta có thể chống được hiện tại. Tịch Ly nhìn trước mặt người nam nhân này, không thể không có chút bội phục, biết chính mình thọ nguyên gần, lại có thể như thế vân đạm phong khinh. Tịch Ly từ nhẫn chữ vật chung lấy ra viên đan dược cùng một lọ tinh luyện quá thiên linh trùng mộc linh dịch. Này viên đan dược cùng này linh dịch có thể cho ngươi sống lâu chút thời gian, ta sẽ cho ngươi hỏi một chút sư môn tiền bối, nhìn xem có hay không cứu trị phương pháp. Trương Hàn Sinh không chỉ là trong cơ thể gân mạch, ngũ tạng lục phủ thâm chịu bị thương nặng, hơn nữa thần hồn đều có tổn hại. Trương Hàn Sinh có chút run rẩy, cảm ơn tiền bối đại ân đại đức, chỉ là này đó cứu mạng đồ vật, tiền bối vẫn là để lại cho có hy vọng người đi. Ta là cái người sắp chết, ta chính mình biết, hắn thần hồn đều sắp tiêu tán. Lúc trước Tịch Ly cho hắn kia viên đan dược, hắn tuy rằng không có ăn qua, chính là xem đan dược hoa văn cùng dược lực, hắn biết, đó là cực phẩm đan dược. Tịch Ly không để ý đến Trương Hàn Sinh, đem đan dược đưa cho hắn. Tu tiên người, nghịch thiên mà làm, không có thử qua, như thế nào biết không được. Hơn nữa, bên ngoài những người đó, cũng hy vọng ngươi có thể ăn vào chúng nó. Trương Hàn Sinh muốn quỳ xuống, bị Tịch Ly ngăn lại, ngươi cứu như vậy nhiều người tánh mạng, mấy thứ này xa xa không đáng giá nhắc tới. Trương Hàn Sinh lòng có chút ấm áp, hắn thượng nửa đời ở tu tiên giới hèn mọn tồn tại, chỉ vì tìm kiếm càng nhiều bản lĩnh, hảo trở về bảo hộ gia viên, bảo hộ bọn họ trở lại nơi này. Hắn lấy tán tu thân phận, lên làm quốc sư chức, đánh vỡ vương triều nhiều năm trước tới nay tông môn đệ tử thừa kế quốc sư chế độ, đem chính mình suốt đời sở học đoạt được đều dạy dỗ cho phía dưới đệ tử, mặc kệ là chính bọn họ quốc gia người, vẫn là mặt khác quốc gia tới cầu học người, chính là hắn tu vi cùng kiến thức vẫn là quá yếu, có thể trợ giúp người cũng hữu hạn, hắn cách làm cũng đắc tội rất nhiều người. Đặc biệt là một ít đồng dạng tới thế tục giới hỗn nhật tử người tu tiên nhóm, bọn họ trào phúng hắn, chèn ép hắn, thậm chí còn có nói hắn ngốc, không biết tự lượng sức mình. Chính là hắn tưởng, người luôn là yêu cầu chính mình cường đại, không có khả năng vĩnh viễn chờ những người khác tới cứu rỗi. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cho nên dù sao cũng phải có người đi đánh vỡ kia chế độ cũ độ, trở thành vô số người nhìn lên hoặc là phê phán đối tượng. Cho nên nghe được Tịch Ly nói kia một khắc, Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót lại có chút ấm áp, cảm ơn tiền bối. Mấy ngày sau, Tịch Ly nhìn trong tay tông môn truyền âm bài. Mày nhăn lại, tu tiên giới tình huống cũng không phải thực hảo. Nguyên bản bị chèn ép đi xuống dị tộc tựa hồ lại không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều. Mỗi ngày ngã xuống tu sĩ vô số kể, vạn khe vực sâu nội. Minh Vinh nghe phía dưới tộc nhân tới báo tin tức, đại nhân. Hiện giờ bên ngoài thiên linh trùng cùng thâu nguyên tộc đã ở vào nhược thế. Nhưng là chúng ta cùng vương mộng hồn tộc tộc nhân. Đang ở nhanh chóng sinh sản, nói tới đây. Kia lưu tuyến sâu keo cũng có chút kích động, quá vãng bọn họ dị tộc sinh sản vẫn luôn là bọn họ. Sinh tồn khó xử, lại không nghĩ hiện giờ thế nhưng có thể thực hiện nhanh chóng sinh sản mộng tưởng. Nếu là lâu dài như vậy đi xuống, xưng bá toàn bộ trường không giới cũng không phải không có khả năng. Minh Vinh nhìn cùng nhân tộc không có bao lớn khác nhau thân thể. Nhìn phía ngăm đen không thấy cái đáy cái khe, vẫy vẫy tay, được rồi. Người đi xuống đi, là, đại nhân, đãi chung quanh một lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám yên tĩnh sau. Minh Vinh nhắm mắt, vuốt ve trên vách đá một bộ họa. Trong mắt nhu tình tràn đầy, Minh bác, người nhìn xem, nơi này tu sĩ phế đi như vậy nhiều đại giới đem chúng ta phong ấn tại khắp nơi. Chính là hiện giờ còn không phải bị chúng ta trốn thoát, người lúc trước lựa chọn chính là cái sai. Lầm quyết định, 10 phần sai a, cái gì đại đạo, cái gì cân bằng, cái gì đại ái, nếu những cái đó tu sĩ có như vậy cao thượng lĩnh ngộ. Lại như thế nào sẽ xuất hiện chúng ta, lại như thế nào sẽ làm chúng ta chạy ra, bất quá là bọn họ lừa mình dối người thôi, muốn tại đây phương thiên địa xưng bá, lâu dài sống sót. Bọn họ cùng chúng ta lại có cái gì khác nhau? Bất quá đều là đoạt lấy giả thôi. Chỉ có ngươi, ngây ngốc bị bọn họ lừa gạt, chịu bọn họ lợi dụng, bất quá đều không quan trọng. Ngươi tuy rằng không còn nữa, cũng nhìn không tới, nhưng là ta sẽ cho ngươi báo thù. Những người đó sáng tạo ra tới đồ vật, cho rằng có thể cứu rỗi chính bọn họ, lại sẽ không nghĩ đến. Ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Ngày đó đủ loại nhân, hôm nay đủ loại quả. Ngươi liền an tâm chờ xem, ta sẽ đem này phiến thương tổn ngươi đại lục hóa thành cho bụi. Đem nơi này vạn vật sinh linh đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ có thiên đạo chi tử, chúng ta đồng dạng cũng có a. Chỉ cần hắn còn ở, thế giới này dị tộc đem sinh sôi không thôi. Vô cùng vô tận, nói tới đây, Minh Vinh cười cười, còn có a. Ta nói cho ngươi cái tin tức tốt nga. Bọn họ cái kia thiên đạo chi tử đã ngã xuống. Ha ha a, buồn cười không? Một cái đại vận dụng thân. Bị những cái đó dối trá tu sĩ coi nếu chân bảo thiên đạo chi tử. Thế nhưng phủ phục với ta dị tộc dưới chân, cuối cùng càng là táng thân với những cái đó tu sĩ thủ. Hạ, ha ha ha ha. Điên cuồng Minh Vinh đột nhiên ngừng thanh. Thấp thấp thở dài, ngượng ngùng. Ta xảo đến ngươi đi, ta sẽ chú ý, ngươi không cần sinh khí, hiện giờ, thế giới này thiên đạo chi tử ngã xuống, những cái đó tu sĩ còn tưởng rằng chính mình nhặt đại tiện nghi. Số phận tứ tán, vô số tu sĩ vận khí trở về, ha ha, thật là chờ mong bọn họ biết chân tướng kia một khắc nên là có bao nhiêu tuyệt vọng, thiên đạo chi tử ngã xuống, bên ta thiên đạo chi tử quật khởi. Chúng ta chú định đạt được cuối cùng thắng lợi. Ngoặc kép, hết chương.